Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, đảo yêu trúc cơ. Tô Trần đem đào thụ tinh linh theo linh sơn bên trong lấy ra, đặt ở nham thạch bên trên, mặc cho nó tự động đợi ở bên người. Hắn thì khoanh chân ngồi tại đá tảng bên trên. Theo thanh nang trong túi tìm ra một chút đào thụ tinh bình thường thích ăn linh vật, chuẩn bị để nó bổ sung linh khí, trùng kích trúc cơ kỳ cảnh giới. Đào thụ tinh đứng tại nham thạch bên trên, nhìn ra xa bốn phía dãy núi, đầm lầy, nó đột nhiên ngạc nhiên nhận ra được, nơi này chính là nó từng sinh trưởng địa phương, Vân Mộng Trạch, chỗ sâu đầm nước. Sớm tại 100 năm trước, nó mới từ một gốc linh cây đào tu luyện thành làm ngây thơ cây đào nhỏ yêu. Liền thường xuyên phát hiện có nhân tộc tu tiên giả mong muốn săn giết nó. Còn có yêu thú để mắt tới nó kết xuất linh đào. Nó không thể không trốn chạy khắp nơi ẩn núp, ngụy trang thành một gốc bình thường linh cây đào, để phòng bị để mắt tới. Nhưng cuối cùng có một lần, bị mấy tên tu sĩ nhân tộc công phá nó thụ yêu thân thể, bắt lấy nó rốt cục lại hồi trở lại đến rồi. Đào thụ tinh linh xúc động muôn phần, thận trọng di chuyển bên dưới nhánh, hướng nơi xa chuyển đi. Cái kia ba đầu ở chung quanh canh gác linh khuyển, đột nhiên nâng cao đầu, cảnh giác nhìn nó liền dọa sững sờ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đào yêu, người này là muốn đi nơi nào? Tô Trần theo thanh nang trong túi lấy ra mấy thứ linh vật, lườm nó liếc mắt, đạm mạc nói, đây là hắn cho này đào thụ tinh linh đặt tên. Đào yêu một cái giật mình, mộng thần trong chốc lát, đột nhiên mơ hồ đầu, tỉnh ngộ lại, nha, đúng a, đi theo chủ nhân, có ăn có uống, nó chạy trở về Vân Mộng Trạch làm gì? Bị tu tiên giả vô tận truy sát, vẫn là bị Vân Mộng Trạch đám yêu thú thỉnh thoảng thèm nhỏ nước dãi. Lâu dài trắng đêm khó thở, nghĩ đến lấy trước kia trên trăm năm bi thảm năm tháng. Nó liền một hồi dùng mình, yêu, đào yêu liên tục vui vẻ chuyển trở lại Tô Trần bên người. Một bộ giật mình giác ngộ vẻ, vẫn là tại chủ bên người thân tốt. Có ăn có uống còn an toàn. Tô Trần lật ra một cái liếc mắt, lấy ra một bình linh xương sớm. Đây là đào yêu thích nhất một loại linh thực. Mỗi lần thả nó đi ra, nó luôn luôn không nhịn được muốn chạy đi. Mơ hồ khuyết điểm không đổi được. May mắn nó không có phóng thích linh thuật hoa đào. Nếu không một cái bỏ trốn mất dạng linh thuật, sớm chạy không biết bao nhiêu lần. Đào yêu mừng rỡ nắm lên cái kia ấm linh xương, liền ụp ụp uống sạch sành xanh. Tô Trần lại lấy một ít linh thạch để nó hấp thu linh khí. Đào thụ tinh linh thông qua tháng năm dài đằng đẵng đến tự hành trưởng thành, nhưng cần có linh khí vô cùng khổng lồ. Nếu như không có đầy đủ linh khí, lại dài năm tháng cũng chưa trưởng thành. Này 4 năm, hắn hao phí không xuống 1 vạn khối linh thạch cùng đủ loại linh khí đồ ăn, tới nuôi dưỡng đào yêu, mới đưa nó nuôi nấng đến nhất giai thượng phẩm luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong. Cái này ăn tiền nhà giàu, so với hắn cùng Ano ngày thường tu luyện ăn xong càng nhiều, đều đem hắn mau ăn nghèo. May mắn Tô Trần mấy năm này kiếm cũng nhiều, nếu không linh khí cung ứng không được, nuôi này đào thụ tinh cũng nuôi không nổi. Đào yêu ăn xong uống xong, liền tại dãy núi nham thạch bên trên tu luyện, liệt giữa chưa hấp thu 1 canh giờ thái dương chân linh, trăng tròn thời gian hấp thu 1 canh giờ thái âm chân linh. 2 loại linh khí, tu sĩ nhân tộc không hấp thu được, nhưng đối đào thụ tinh tốc độ cao sinh trưởng vô cùng có ích. Thời gian còn lại, nó thì trở lại Tô Trần linh sơn bên trong tu luyện. Như thế như vậy liều mạng hấp thu linh khí, kéo dài gần nửa tháng, tương đương với nó lại nhanh chóng trưởng thành hơn 10 năm. Ngày hôm đó, đào yêu đang ghé vào nham thạch bên trên, đối mặt trời hấp thu thái dương chân linh thời điểm, đột nhiên toàn thân toát ra một hồi chói mắt sáng chói màu hồng phấn hào quang. Hào quang tiết ra ngoài mấy trăm trượng, như một khối ngỗi bảo hiện thế. Muốn chúc cơ, Tô Trần không khỏi mừng rỡ, ngạc nhiên nhìn xem, một lát sau, hào quang mới tán đi. Đào yêu lớn chừng bàn tay thân thể biến lớn hơn một vòng, thành vì một gốc ngàn năm đào thụ tinh, thiếu đi mấy phần non nớt khí. Nó đỉnh đầu chín mảnh phỉ thúy tiểu diệp tử biến mất, ngưng kết thành một mảnh càng lớn phỉ thúy lá xanh. Chúc cơ thành công. Không biết đào yêu chúc cơ về sau thực lực của nó như thế nào. Tô Trần rất đỗi mừng rỡ cùng phấn chấn. Hao phí dài đến 4 năm lâu, tiêu hết 1 vạn khối nhiều linh thạch, lần này vất vả rốt cục có hồi báo. Đào yêu đỉnh đầu cấp tốc toát ra một đóa càng lớn màu hồng phấn hoa đào, linh hoa hương khí bốn phía. Đây là nhị giai hoa đào, đóa này nhị giai hoa đào theo nở rộ, đến héo tàn, đến kết quả, nhỏ sau một lát kết xuất một cái lớn chừng ngón cái nguyên khí đào. Đây chính là 1000 năm kết xuất một cái nguyên khí đào. Tô Trần trong lòng hơi động, đem này nguyên khí quả đào hái xuống. Này quả đào thế nhưng là cực phẩm linh bảo, này một cái đầy đủ hắn luyện khí hậu kỳ tăng lên dữ dội một tầng tu vi. Trực tiếp theo luyện khí tầng 8 đi đến luyện khí kỳ 9 tầng cảnh giới. Từ đó tiết kiệm bên dưới hơn 1 năm thời gian tu luyện. Đây cũng là hắn vì cái gì luyện khí kỳ tầng 8 liền quyết định khiến cho đào yêu chúc cơ nguyên nhân. Đào yêu sờ lên lại chọc đỉnh đầu, làm bộ đáng thương nhìn Tô Trần trong tay lấy xuống nguyên khí quả đào. Mỗi lần nó đỉnh đầu vừa mọc ra ít đồ, nó còn không kịp phản ứng liền bị Tô Trần cho hái đi. Đột nhiên 3 đầu linh khuyển đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm dãy núi phương xa, tựa hồ có tu sĩ hướng bên này tới. Tô Trần nhướng mày, lập tức mang theo đào yêu cùng 3 đầu linh khuyển nhanh chóng nhanh rời đi dãy núi này, hướng Vân Mộng Trạch chỗ sâu mà đi. Sau một lúc lâu, mấy chi luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ đi săn đội ngũ, xuyên qua hơn 10 dặm mây khói linh vụ, chạy gấp đến dãy núi này. Bọn hắn vẻ mặt vội vàng đánh giá chung quanh. Trước đây không lâu, bọn hắn từ đằng xa đột nhiên phát hiện dãy núi này. Một hồi chói mắt hào quang tỏa ra, liền bên ngoài mấy chục dặm đều có thể thấy mảnh này hào quang. Này tất nhiên là có một kiện nhỏ cực phẩm thiên địa linh bảo hiện thế, mới có dị tượng như thế, hoặc là linh hoa dị thảo kết xuất thành quả, hoặc là yêu thú nào có đột phá. Kỳ quái, vừa rồi nơi đây không phải một mảnh hào quang, tựa hồ có thiên tài địa bảo xuất thế sao? Làm sao không thấy bóng dáng? Chúng luyện khí hậu kỳ các tu sĩ ở chung quanh trong vòng hơn 10 dặm, cẩn thận tìm tòi một lần, nhưng cũng không có phát hiện gì. Không khỏi thật sâu thất vọng cùng nghi hoặc, lần lượt tán đi. Tô Trần mang theo đào yêu cùng 3 đầu linh khuyển, đi mấy trăm dặm, tại Vân Mộng Trạch bên trong tiếp tục tu luyện. Hắn muốn nhìn đào yêu trúc cơ về sau thực lực. Đào thụ tinh linh phương thức chiến đấu hết sức kỳ lạ, bởi vì nó là một con nguyên khí tinh linh, tựa như một cái nhân tộc tu tiên giả nguyên thần. Dù cho nó hoàn thành trúc cơ, nguyên khí tinh linh bản thân kỳ thật không có gì sức chiến đấu. Nó chiến đấu có 2 loại hình thức, biểu thị nhất là dùng hoa đào phóng xuất ra 2 loại linh thuật: bỏ chạy chi thuật, đào chi yêu yêu, đốt lửa chi thuật, đào chi trước trước. 2 người này linh thuật là nó thiên phú đào mệnh thuật cùng biết duy nhất công kích linh thuật. Chỉ là đào yêu hoa đào luôn luôn bị Tô Trần đoạt lại, cũng thi triển không ra này 2 đạo linh thuật. Mặt khác thì là gửi thân tại một gốc mấy trượng to lớn linh cây đào. Nguyên khí tinh linh cùng linh thụ hợp nhất, hóa thân thành vì một con mạnh mẽ đào thụ yêu. Lúc này, nó bằng vào mạnh mẽ cây đào thân thể, linh thụ ra cực cường phòng ngự, rất nhiều cứng cỏi nhánh đào đầu, có được vô cùng khinh khủng cận chiến lực. Nếu như đào yêu còn có được hàng loạt đào hoa, bình thường mấy tên cùng giai tu sĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Tô Trần lại tại Linh Sơn bên trong nuôi đào yêu một tháng, góp nhặt hoa đào, hắn phát hiện đào yêu trúc cơ về sau sinh trưởng ra nhị giai hoa đào tốc độ cũng trở nên chậm. Mỗi 10 năm, cũng chính là linh trong núi 10 ngày, mới có thể dài ra một đóa hoa đào đến, góp nhặt một tháng cũng mới 3 đóa. Ngày hôm đó, Tô Trần mang theo đào yêu, đi vào Vân Mộng Trạch chỗ sâu một tòa đầm nước hồ nước lớn trước. Hơn 10 đầu cự yêu ngạc đang ở mảnh này hồ nước lớn nước cạn than lý nghỉ lại. Chúng nó phần lớn nhất giai thượng phẩm, tương đương với có luyện khí kỳ 7-8 tầng tu sĩ trở lên thực lực. Chúng yêu ngạc nhóm thấy một tên luyện khí kỳ tu sĩ đi vào ven hồ, cũng không khỏi kinh ngạc. Chúng nó còn chưa thấy qua lớn mật như thế tu sĩ cùng yêu thú dám nghênh ngang đi vào ven hồ, xông vào lãnh địa của bọn nó. Lập tức, chúng cự yêu ngạc bơi lượn qua, bốn phương tám hướng hướng Tô Trần vây quanh tới. Đào chi trước, Tô Trần cầm trong tay một đóa nhị giai hoa đào, miệng niệm linh quyết, cong ngón búng ra, đóa này nhị giai hoa đào lăng không bay ra, ở giữa không trung hóa thành 7-8 từng mảnh chậm chậm bùng cháy tiểu hoa cánh, bay thấp ở trong đó một đầu cự yêu ngạc trên thân. Cự yêu ngạc căn bản không có đem này yếu đuối hoa đào cánh coi là chuyện đáng kể, nhưng bị hoa đào này cánh cho dính vào, cứng cỏi như giáp yêu da cá sấu lại ngăn cản không nổi đào chi trước chí mạng đốt thiêu đốt, bị cháy ra từng cái lỗ máu. Nó tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, kiên cố yêu da cá sấu bị đốt ra mấy cái lỗ máu, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Nó tại nước cạn bãi quay cuồng, thật lâu mới ngừng lại, nội tạng bị đốt xuyên, bị cái kia đóa nhị giai hoa đào cho đốt sống chết tươi. Chúng cự yêu ngạc nhóm đều run sợ, dồn dập quay đầu liền chui vào hồ nước bên trong, không còn dám ngoi đầu lên. Này nhị giai hoa đào chi hỏa tuy nhỏ, đốt thiêu đốt huy lại so hỏa cầu thuật phải cường đại không xuống gấp 10 lần, sợ là linh đao, linh giáp cũng không chịu được đốt thiêu đốt. Tô Trần cảm thấy giật mình, dùng hắn hiện tại luyện khí kỳ tầng 8 thực lực, muốn đối phó một đầu luyện khí kỳ 7-8 tầng cự yêu ngạc, cũng là khó mà công phá nó bóng loáng ngạc giáp, mong muốn săn giết là phi thường khó khăn. Không hổ là trúc cơ kỳ nhị giai hoa đào, uy lực khủng bố, đã không phải là luyện khí tu sĩ cùng nhất giai yêu thú có khả năng chống lại. Bất quá, này đào chi trước đốt thiêu đốt uy lực đủ mạnh, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, đó chính là hắn đem hoa đào đánh bay ra ngoài. Hoa đào này tốc độ phi hành quá chậm, gặp được nào bén nhạy yêu thú, đuổi không kịp tốc độ của bọn nó. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ nếu như muốn tránh, cũng là có thể tránh thoát. Duy nhất đền bù khuyết điểm này biện pháp, chỉ có bung ra một mảng lớn nhị giai hoa đào, bay múa đầy trời, bao trùm mấy chục trượng xung quanh, mới có thể để cho đối thủ không chỗ bỏ chạy, không có né tránh không gian. Nếu như vậy, chính mình được góp nhặt nhiều một ít nhị giai hoa đào, lưu tại Ngũ Đại Tiên Tông đệ tử tuyển chọn nhiệm vụ thời điểm tới dùng. Xem ra, chỉ có thể đem này nhị giai hoa đào xem như đòn sát thủ, không thể tùy tiện dùng. Tô Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cách Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông tuyển chọn còn có không đến thời gian 1 năm, 10 ngày một đóa, hắn ước lượng có khả năng để dành hơn 30 đóa nhị giai hoa đào. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.